Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 19, học bá ngạo kiều, 11, góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, Vân Y hiểu câu hỏi này, nhưng mà bởi vì hệ thống theo sau phát ra âm thanh nhắc nhở. Hai âm thanh xen kẽ với nhau, khiến phản ứng của cô chậm đi, ngẩn người một lúc mới suy nghĩ được, loại vấn đề này, cũng là câu hỏi trong cuộc sống thường ngày. Không phải nói chỉ hỏi câu hỏi trong cuộc sống thường ngày sao? Nhưng mà, cũng bởi vì câu hỏi này, cô bị loại rồi. Trở lại phòng học, Vân Y có chút suy sụp. Dù sao, cô vốn nghĩ rằng muốn nhân cơ hội này ở chung một mình với học bá cơ. Bây giờ, cơ hội gì cũng không có nữa. Làm sao thế, Đồng Giai Trạch về lớp, nhìn bộ dáng của Vân Y, hiếu kỳ chọt chọt cô. Tớ vốn muốn cùng cậu tham gia cuộc thi cả nước, nhưng mà cậu xem, bây giờ không còn cơ hội nữa. Vân Y có chút hối hận vì sao bản thân mình lại không chịu học tập cho tốt cơ chứ. Đồng Giai Trạch nhìn Vân Y, không nói gì, trong mắt lóe lên tia sáng mà Vân Y không nhìn thấy. Giai Trạch, cậu phải cẩn thận một chút nha, tuyệt đối không được, cách nữ sinh khác quá gần. Câu nói của Vân Y nói không xong, kìm lại trong lòng, nói không ra lời, bởi vì, cô biết mình không có tư cách này. Cho dù độ hảo cảm là 55, cô cũng không mù quáng cho rằng đây là tình yêu. Có lẽ là tình bạn hay bạn học cũng không nhất định. Hửm, Đồng Giai Trạch nhướng mày nhìn Vân Y, cũng không nghe được lời nói nỉ non trong miệng Vân Y là gì. Vân Y lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Đồng Giai Trạch nhìn Vân Y như vậy, cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, một tuần nữa lại qua đi. Vân Y dựa vào cốt truyện tính toán ngày. Hiện tại cách ngày nữ chính chuyển đến không xa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là trong tuần này, 55 điểm độ hảo cảm. Chắc là hẳn sẽ có ưu thế hơn so với nữ chính nhỉ. Giai Trạch, bài này nên giải thế nào? Vân Y đang làm bài vật lý. Có thể là vì không hiểu lắm đối với môn học này. Đồng Giai Trạch nhìn đề bài. Nhíu mày, vật thể chuyển động rơi tự do. Vân Y nghiêm túc lắng nghe. Gặp phải chỗ nào không hiểu liền hỏi ngay. Thần sắc nghiêm túc suy nghĩ. Khiến Đồng Giai Trạch ké mắt nhìn một chút. Chỉ là Vân Y cũng không tính là ngốc. Một lát liền hiểu được. Vẻ mặt Đồng Giai Trạch kiểu trẻ nhỏ dễ dạy. Khiến Vân Y không khỏi xấu hổ. Lúc trước, không biết có bao nhiêu người, trẻ nhỏ không dễ dạy, tìm đến mà hỏi Đồng Giai Trạch các loại vấn đề A, đình độ hảo cảm công lược. 5. Tổng độ hảo cảm là 60, ký chủ làm không tồi, không ngừng cố gắng, tiếp tục cố lên nha. Thời điểm Vân Y đang rối rắm vấn đề này, hệ thống đột nhiên vang lên một thanh âm, bốp bốp, một tiếng vỗ tay vang lên. Các bạn học trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía bục giảng. Chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm cùng một bạn học tiến vào. Cô gái kia mặc một bộ váy quay trắng lộ vai. Xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện. Chất liệu váy trắng như trong suốt. Hơi hơi phản chiếu, liền giống như đôi cánh của thiên thần. Nhưng lại không bị lộ ra chút nào. Lúc Vân Y nhìn thấy tên cô gái. Ánh mắt lơ đãng mà có thắt lại. Đây chính là nữ chính A, chào mọi người. Tôi là học sinh mới chuyển trường. Tên tôi là trưởng Tôn Lộ. Sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Trưởng Tôn Lộ vẻ mặt đầy lanh lợi, khiến người ta ấn tượng là một nữ sinh ngoan ngoãn. Chỉ là nếu như tiếp xúc rồi bạn sẽ phát hiện, đó chỉ là vẻ ngoài của nữ chính mà thôi. Hoạt bát, thích quấy rối. 3, 6, 2018. Nữ chính đại nhân đã xuất hiện cách chương.